Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 1294, Tu Vi Đột Phá. Tiện Khô Lâu, Tần Vân trong mắt sáng lên, chỉ thấy cách đó không xa, Tiện Khô Lâu chậm rãi đi tới, hết sức rõ ràng, con hàng này cũng không có thích ứng, này trong hư không tràn ngập đáng sợ trọng lực. Ngươi nói nơi này là thai nghén ma thần địa phương, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, thai nghén ma thần, đây chẳng phải là so thiên địa còn cổ lão hơn. Phải biết, 3000 ma thần xuất hiện thời điểm, này ức vạn thế giới còn chưa có xuất hiện đâu. Ngươi đoán không lầm, Tiện Khô Lâu nhếch miệng cười một tiếng, lập tức mang theo Long Bảo Bảo đặt mông ngồi ở Tần Vân bên cạnh, đến mức Long Bảo Bảo không tim không phổi ghé vào Tiện Khô Lâu trong ngực. Thai nghén ma thần địa phương, Tần Vân hít sâu một hơi, trách không được nơi này trọng lực so cửu thiên giới còn muốn đáng sợ hơn, đó là bởi vì nơi này xác thực so cửu thiên giới còn đáng sợ hơn cổ lão nhiều lắm. Tiểu tử, cỗ này trọng lực đã đáng sợ vô cùng. Người suy nghĩ một chút, tại đây ma thần tổ địa bên trong, này 3000 ma thần, đó cũng đều là vô địch tồn tại. Người lấy cái gì trấn áp bọn hắn? Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu đột nhiên trầm giọng nói, lấy cái gì trấn áp? Tần Vân trong mắt tinh mang lóe lên, cỗ này trọng lực xác thực đáng sợ, nhưng chính vì vậy hắn mới xứng với bản đế. Nếu là quá yếu, bản đế sao lại tốn hao nhiều thời giờ như vậy tiến vào nơi này? Nhìn xem hư không, Tần Vân trong mắt lạnh lùng vô cùng. Tần Vân chung quanh là một vùng núi, linh khí chung quanh càng là vô cùng nồng đậm. Cái kia cỗ linh khí nhường Tần Vân phảng phất về tới cửu thiên giới. Ở chỗ này tu luyện tuyệt đối không thể so tại cửu thiên giới kém. Nơi này đã diễn hóa thành một phiến thế giới. Nhìn xem ngoài dãy núi, cái kia nhìn một cái vô tận bầu trời, Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, 3000 đại đạo liền đứng tại mảnh thế giới này đỉnh phong phía trên. Tiểu tử, muốn trấn áp 3000 đại đạo, vậy ngươi liền nhất định phải theo mảnh thế giới này tầng dưới chót nhất giết tới đỉnh phong nhất. Tiện Khô Lâu đứng lên, thanh âm trầm thấp nói, theo tầng dưới chót nhất giết tới đỉnh phong nhất. Tần Vân trong mắt dâng lên một vệt hào quang sáng chói, trước thích ứng cỗ này trọng lực, chúng ta tiến đến bị trấn áp thê thảm như thế, cái kia mặt khác đại đế cường giả cũng không kém là bao nhiêu. Chờ thích ứng cỗ này trọng lực, chúng ta sẽ chậm chậm tìm kiếm 3000 đại đạo. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân trầm giọng nói. Cửu U nhẹ gật đầu, hô hô hô, phun ra một ngụm chọc khí. Tần Vân lần nữa khoanh chân ngồi xuống, thần tâm khẽ động. Tần Vân mong muốn triệu hoán thời gian chuyển luân. Sau một khắc, thời gian chuyển luân xuất hiện tại Tần Vân trong tay. Chuyển luân bên trên hào quang hết sức ảm đạm, phảng phất trong phiến thiên địa này liền thời gian chuyển luân cũng bị áp chế. Trừ cái đó ra, thời gian chuyển luân bên trong không gian Tần Vân cũng không cảm ứng được. Tiện Khô Lâu nói không sai, tại đây ma thần tổ địa bên trong, thời gian chuyển luân căn bản là mở không ra, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Hít sâu một hơi, Tần Vân bắt đầu thôn phệ linh khí chung quanh. Theo Tần Vân vận chuyển công pháp, chung quanh cái kia cuồn cuộn linh khí hướng Tần Vân tụ tập tới. Tần Vân trong cơ thể 43 đầu rồng thần điên cuồng thôn phệ chung quanh lực lượng, tu vi ép không được. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Tần Vân cái kia thành đế viên mãn tu vi, tại thời khắc này rốt cuộc ép không được, phảng phất sau một khắc liền muốn đi vào thiên vị cảnh. Ong ong, linh khí chung quanh điên cuồng hướng Tần Vân tụ tập, mà Tần Vân trên người khí tức cũng điên cuồng run rẩy lên. Tần Vân đỉnh đầu càng là xuất hiện một tòa đài cao. Đây là thiên vị, Tiện Khô Lâu cùng Cửu U đồng thời mở ra hai con ngươi. Tần Vân đỉnh đầu cái kia đài cao, thoạt nhìn phảng phất là một tòa môn. Tòa kia môn phía trên vô số thần văn lập lòe, một cỗ vô cùng mênh mông khí tức theo thiên môn bên trên truyền đến. Tần Vân tu vi muốn đột phá, làm sao bây giờ? Tần Vân trong lòng có chút lo lắng. Tần Vân cũng không muốn cứ như vậy đột phá. Tần Vân mong muốn dùng 3000 đại đạo ngưng tụ chính mình thiên vị. Đến lúc đó, Tần Vân sẽ có được này ức vạn thế giới bên trong đáng sợ nhất thiên vị. Nhưng bây giờ, Tần Vân tu vi cũng đã áp chế không nổi. Cho ta trấn áp, quát lạnh một tiếng. Tần Vân khẽ cắn răng, thi triển ra hỗn độn lực lượng, chiều kiến vị trấn áp mà xuống. Hư không bên trong, cái kia muốn ngưng tụ mà thành thiên vị, bị Tần Vân mạnh mẽ lần nữa trấn áp xuống. Tiểu tử này, điên rồi phải không? Tiện Khô Lâu, vẻ mặt đại biến, đột phá thiên vị cảnh. Đây chính là sự tình tốt. Hắn chưa từng thấy qua, giống Tần Vân dạng này. Trực tiếp ước thúc lực lượng của mình, không cho tu vi đột phá, dù như thế nào cũng không thể đột phá. Trấn áp, quát lạnh một tiếng, Tần Vân cái kia hơn 12 vạn trượng thần hồn kim thân điên cuồng run rẩy lên. Tần Vân trên người khí tức từ từ bình yên lặng xuống. Hô hô hô, nhìn xem tu vi bị trấn áp xuống, Tần Vân hơi hơi thở dài một hơi. Lần này sở dĩ sắp áp chế không nổi, cái này cùng ma thần tổ điện này đáng sợ linh khí cũng thoát ly không được liên quan. Tiểu tử này đơn giản liền là tên điên. Tiện Khô Lâu nhếch nhếch miệng. Tần Vân trên người khí tức đã ổn định lại, còn tại thánh đế viên mãn chi cảnh. Giống nhưng ngay tại Tần Vân dùng làm tu vi của mình đã bị trấn áp xuống lúc, Tần Vân trong cơ thể thứ 44 đầu rồng thần lại tự động thuế biến mà thành một đạo tiếng long ngâm theo Tần Vân trong cơ thể vang lên. Không tốt, nghe được này đạo long ngâm, Tần Vân vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Giống nhưng này vẫn chưa xong. Tần Vân trong cơ thể liên tục lần nữa là 4 đạo tiếng long ngâm. Tần Vân nguyên bản 43 đầu rồng thần, bất quá một lát, trực tiếp đạt đến 48 đầu. Chỉ kém một đầu, liền có thể đi đến viên mãn chi cảnh. Không ngăn cản được, Tần Vân cười khổ một tiếng. Long thần thuế biến, cái kia chắc chắn nương theo lấy tu vi tăng trưởng. Coi như Tần Vân chính mình cũng không nghĩ tới, long thần vậy mà tự động thuế biến. Oanh, Tần Vân trên người khí tức trong nháy mắt tăng vọt, nguyên bản bất quá thánh đế viên mãn chi cảnh, tại mấy hơi thở ở giữa, Tần Vân tu vi tiến nhập thiên vị cảnh, lập tức là hạ phẩm thiên vị, trung phẩm thiên vị, thượng phẩm thiên vị, mãi đến thiên quân chi cảnh mới dừng lại. Tiểu tử này tu vi đột phá. Tần Vân bên cạnh Tiện Khô Lâu cùng Cửu U cũng ngây ngẩn cả người. Vừa rồi Tần Vân còn tại trấn áp tu vi, lần này ngược lại tốt, trực tiếp theo thánh đế viên mãn đột phá đến thiên quân sơ kỳ. Này tốc độ tu luyện coi như là hai người cũng chưa từng nghe thấy. Đế chủ này tốc độ tu luyện cũng thật là đáng sợ. Cửu U hít sâu một hơi, trực tiếp theo thánh đế viên mãn tiến vào thiên quân sơ kỳ. Vậy lần sau Tần Vân đột phá, có phải hay không sẽ trực tiếp tiến vào đế tổ chi cảnh? Không đúng, tiểu tử này tu vi mặc dù đột phá, nhưng không có hình thành thiên vị. Nhưng ngay lúc này, Tiện Khô Lâu, trong mắt đột nhiên hào quang tăng vọt. Cửu thiên giới bên trong, người tu luyện khi tiến vào thiên vị cảnh lúc, nhất định phải dùng lực lượng pháp tắc ngưng tụ thiên vị, đây đã là thiên đạo quy tắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.